Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 886, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 36, Chăn nệm có chút lạnh. Hiển nhiên là Hạ Quý Thần đã rời đi một đoạn thời gian. Quý ức ý thức trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy. Cầm điện thoại di động lên nhìn một cái thời gian. Vừa vặn không qua rạng sáng 5 giờ. Sớm như vậy, Hạ Quý Thần không ngủ. Đi nơi nào? Có phải hay không là đi phòng vệ sinh? Quý ức suy nghĩ. Liền vén chăn lên xuống giường. Nàng đi trước trong phòng tắm nhìn một cái. Thấy không có Hạ Quý Thần người sau. Mới đi ra khỏi phòng ngủ. Hiện tại trời còn chưa sáng. Trong hành lang đèn, không có một chiếc sáng. Tia sáng rất tối. Quý ức theo bản năng mà nghĩ muốn đưa tay ra trên vách tường mò chốt mở điện. Kết quả đầu ngón tay mới vừa nâng lên. Nàng khóe ánh mắt xéo qua. Liền ngắm thấy cách đó không xa trong thư phòng có ánh sáng thấu đi ra. Hạ Quý Thần đây là trong thư phòng. Quý ức thu hồi ngẩng cánh tay. Cất bước chân, hướng về phía thư phòng đi tới. Cửa thư phòng không có đóng. Bên trong sáng lên một chiếc đèn đặt dưới đất. Quý ức đứng ở cửa. Liếc mắt liền thấy được ngồi ở trước bàn đọc sách Hạ Quý Thần. Nàng bản năng muốn mở miệng kêu Hạ Quý Thần. Hỏi hắn có cái gì khẩn cấp làm việc sao? Làm sao sớm như vậy? Liền chạy tới thư phòng. Chẳng qua là nói đều còn chưa tới cổ họng chỗ. Nàng liền nhạy cảm ngửi được. Trong thư phòng bầu không khí. Có cái gì không đúng? Quý ức liền tranh thủ muốn nói ra khỏi miệng nói. Nuốt trở lại trong bụng. Nhìn chăm chăm hướng về phía trên người Hạ Quý Thần nhìn lại. Nam tử nhìn như rất bình tĩnh ngồi ở trước bàn đọc sách. Hướng về phía sáng màn ảnh máy vi tính. Giống như là trong công việc. Có thể khóe môi của hắn. Minh lộ ra hơi hơi dùng sức mím môi vết tích. Hắn không biết tại trong máy vi tính rốt cuộc nhìn cái gì đó. Nắm con chuột đầu ngón tay. Run lên. Giống như là đang tức giận. Hoặc như là tại khổ sở. Đến cuối cùng. Ánh mắt của hắn cùng giữa hai lông mày. Đều nổi lên đau đớn. Nhìn lấy như vậy Hạ Quý Thần. Quý ức tâm, phảng phất bị thứ gì đâm một nhát thật mạnh cũng đi theo nổi lên một đạo độn độn đau. Vốn là cũng đứng tại cửa thư phòng nàng. Hướng phòng ngủ phương hướng lui hai bước. Chờ đến tâm tình hơi hơi ổn định một chút sau. Mới mở miệng hô, Hạ Quý Thần. Theo nàng thanh âm kết thúc. Thần sắc trên mặt của nàng. Biến thành mới vừa tỉnh ngủ tỉnh táo bộ dáng. Nàng một bên hướng cửa thư phòng đi. Một bên giơ tay lên. Nhào nặn nổi lên ánh mắt. Hạ Quý Thần. Lần nữa hô xong tên của Hạ Quý Thần sau. Quý ức lần nữa đi về tới cửa thư phòng. Nàng rõ ràng ngắm thấy. Ngồi tại trước bàn làm việc Hạ Quý Thần. Giống như là bị bao lớn kinh sợ. Nhanh chóng giơ tay lên. Đem màn ảnh máy vi tính khép lại. Sau đó liền hốt hoảng đứng dậy. Hướng về phía cánh cửa đi tới. Chờ hắn đứng tới trước mặt nàng thời điểm. Hắn bởi vì nàng bỗng nhiên xuất hiện tại cửa thư phòng, mà hiện ra một màn kia hốt hoảng, đã bị hắn điều chỉnh tiêu tán không còn một mống, liền ngay cả mở miệng âm thanh, đều là ôn hòa trầm thấp. Làm sao tỉnh rồi? Có thể là tối hôm qua thức ăn, khẩu vị có chút trọng, miệng khát lợi hại. Quý ức ngữ điệu mềm nhũn trở về xong Hạ Quý Thần mà nói sau. Hướng trong thư phòng nhìn một cái. Làm bộ như mới vừa cái gì đều không có phát giác bộ dáng. Lại mở miệng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi làm sao sớm như vậy đã thức dậy à? Là có cái gì trọng yếu công tác muốn bận rộn không? Hạ Quý Thần mí mắt chớp xuống. Không có cùng quý ức đối mặt. Rất nhẹ ừ một tiếng. Hắn hiển nhiên là không muốn ở trên cái đề tài này. Quá nhiều dây dưa. Rất nhanh liền lại mở miệng. Ta xuống lầu rót nước cho ngươi. Ngươi trở về phòng ngủ ngây ngốc. Đừng để bị lạnh. Quý ức ngoan ngoãn gật đầu. Mặt mày cong cong nói một cái tốt chữ. Sau đó liền xoay người. Trở về phòng ngủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.